Hương vị đồng xanh, chương 37, góc truyện audio.com. Chuyện này có chút kỳ quặc đúng không? Thế nhưng tập bản thảo đó lại là vẽ phong cảnh ở nơi đây, mà tập bản thảo đó lại là do chính anh. Phương tiếng Bảo đột ngột vang lên sau lưng của hai người. Cả hai quay đầu nhìn lại thấy Bảo đang hớt hải bước nhanh về phía họ. Khi Việt Tình thức dậy, cô gọi điện thoại cho Thiên Phong, thế nhưng anh không nghe máy, Việt Tình đành gọi điện bàn cho Thiên Phong, tiếc rằng Bảo là người nghe máy. Bảo bị tiếng mở cửa của Thiên Phong làm thức giấc, anh nhìn thấy Thiên Phong mặc áo thể thao đi ra ngoài chạy bộ, anh cũng có nghe Việt Phương nói về thói quen này của Thiên Phong. Lúc ở bên Mỹ, Thiên Phong vẫn thường xuyên ra công viên tập thể dục mỗi khi rảnh rỗi, nhất là buổi sáng. Khi nghe Bảo nói Thiên Phong đang chạy bộ theo con đường mòn gần bờ trúc, Việt Tình giật mình kêu lên Việt Phương đang ở ngoài đó. Bảo vừa nghe xong, trong lòng hoảng hốt vội vàng cúp máy rồi chạy vội ra đây, cũng may anh vừa ra tới kịp thời ngăn chặn Thiên Phong nói ra điều anh muốn che giấu. Thấy Bảo thở hồng hộc đến chỗ mình, Việt Phương nghĩ Bảo cũng tập thể dục nhưng bộ dạng của Bảo như vừa mới ngủ dậy, Việt Phương bèn cười nói. Bảo đang chạy giặc hay sao thế, làm gì mà vội vàng đến thở hổn hển như thế? Mình tập chạy nước rút thôi, Bảo khẽ liếc qua Thiên Phong một cái rồi mỉm cười đáp. Phương đang vẽ tranh à? Bảo liếc sơ qua dụng cụ trên tay Việt Phương. Mình đang định về nhà, Việt Phương bèn đáp. Bảo liền sấn tới bên cạnh cô, đưa tay cầm lấy giá vẽ mà Việt Phương đang định mang đi. Anh không muốn Việt Phương đứng quá lâu bên cạnh Thiên Phong. Việt Phương cất bước theo sau chân Bảo, đi được vài bước Thiên Phong khẽ lên tiếng. Một tuần, cho anh một tuần, sau một tuần, anh sẽ trả lại cho em tập bản thảo. Việt Phương quay lại, cô nghe Thiên Phong nói hết câu thì nhìn anh cuối cùng gật đầu đồng ý. Việt Phương ngẫm nghĩ, cô định lên tiếng nói thì Bảo đang quay người lại, nắm tay cô kéo đi rồi thúc giục cô. Đi nhanh thôi, mình có vài chuyện muốn hỏi chú Nhân. Việt Phương bị Bảo nắm tay, cô thấy bối rối, ngại ngùng nhất là chuyện Bảo thổ lộ ngày hôm qua vẫn khiến cô khó nghĩ. Cô giật tay lại khá mạnh khiến Bảo ngạc nhiên, Bảo quay mạnh người lại nhìn Việt Phương, không ngờ hành động đó lại khiến bức tranh vẫn vẽ rang rỡ của Việt Phương bị rớt ra bay mạnh theo gió rơi xuống hồ nước. Việt Phương thấy bức tranh bị rơi ra, cô theo phản ứng muốn giữ lấy bức tranh, không ngờ làm bản thân rơi tùm xuống nước luôn. Việt Phương rơi xuống nước, cô chấp chới nhoi lên rồi lặng xuống, hai tay vùng quẫy dưới mặt nước. Bảo không ngờ vì động tác vô tình của mình lại khiến cho Việt Phương té xuống nước như thế. Anh sững sờ vài giây rồi vội vã vứt bỏ những thứ trên người mình xuống, sau đó định lao nhanh xuống cứu Việt Phương. Nhưng đã có một bóng người nhanh chân hơn anh lao thẳng xuống nước bơi nhanh về phía Việt Phương và nhanh chóng cứu cô lên bờ. Việt Tình cũng vừa lúc đi đến, cô thấy cảnh ba người đứng nói gì đó với nhau rồi Việt Phương rơi xuống nước, cô hốt hoảng chạy đến cũng vừa lúc Thiên Phong ôm Việt Phương vào bờ. Bảo đứng trên bờ thấy Thiên Phong đưa Việt Phương vào bờ, anh vội vàng đưa tay ra giúp đỡ Việt Phương lên bờ. Việt Phương nằm bệt trên bờ hồ ho sặc sủa, dù chỉ trong tích tắc thế nhưng cô cũng đã uống một ngụm nước kha khá, hơn nữa cô vẫn mang nỗi ám ảnh năm xưa. Cho nên tinh thần, góc truyện audio.com, hoảng loạn cực độ, nếu Thiên Phong khi cứu cô không ngừng nói bên tai cô. Đừng sợ thì Việt Phương không biết nỗi sợ hãi này cao đến mức nào. Thiên Phong cũng mệt nhọc bò lên trên bờ, anh thở phì phò đầy mệt nhọc. Nhưng không phải vì cứu Việt Phương mà anh thấy mệt, cứu cô chẳng mất sức bao nhiêu, chỉ có điều là khi nhìn thấy hình ảnh cô chấp chới dưới nước và bản thân anh lao ngay xuống nước cứu người, trong khoảnh khắc đó Thiên Phong cảm thấy giống như là đang lặp lại một hình ảnh đã từng xảy ra. Đầu Thiên Phong đau nhức đến muốn nổ tung ra, thế nhưng anh cố gắng bơi vào bờ, vì vậy mới khiến anh mệt nhọc nhiều như thế. Cả người Thiên Phong khuỵu xuống bờ hồ, hai tay cũng chống xuống mặt đất, từng chuỗi ký ức kéo qua đầu anh thật nhanh khiến Thiên Phong thấy đau đầu vô cùng. Anh nhắm mắt lại cố làm dịu cơn đau kia, Việt Tình thấy Thiên Phong như vậy, cô lo lắng chạy đến bên Việt Tình hỏi. Johnny, anh sao vậy? Không sao, Thiên Phong lắc đầu đáp rồi đứng thẳng dậy. Anh đưa tay vuốt mái tóc ướt nhẹp của mình ra đằng sau, để lộ đôi mắt sáng tinh anh thường bị ẩn giấu dưới cặp kính trắng không độ kia. Chiếc kính đã chìm xuống dưới lòng sông từ bao giờ? Việt Phương, bạn không sao chứ? Bảo lo lắng vỗ lưng Việt Phương khi cô nghiêng người ho sặc sủa. Phải thật lâu, Việt Phương mới có thể lên tiếng được, cô thở gấp đáp lời Bảo. Mình ổn, Bảo lúc này mới mừng rỡ đỡ Việt Phương dậy, anh khẽ nói. Sáng sớm nước hồ rất lạnh, lại có gió lạnh, mình đưa Phương về thay đồ. Việt Phương gật đầu, Bảo dìu cô đứng dậy, Việt Phương đưa mắt nhìn Thiên Phong nói. Johnny, cảm ơn anh đã cứu em. Thiên Phong đang đưa tay vuốt mặt, vừa muốn gạt đi nước đang nhễu xuống mặt, vừa muốn xoa dịu cơn đau đầu của mình. Cho nên khi Việt Phương nhìn anh nói những lời này, hai bàn tay to lớn của anh đã che đi khuôn mặt cùng đôi mắt đã nhắm nghiền của anh. Bảo giật mình khi nhìn thấy Thiên Phong không hề đeo kiếng. Anh từng nghe Việt Phương nói Johnny có nét vô cùng giống Tiên Phong, chỉ là cô không chắc chắn lắm con người lớn lên sẽ thay đổi. Nhưng cô tin chắc ánh mắt sẽ không thay đổi. Chỉ cần cô nhìn vào mắt Johnny, cô có thể xác định có phải là Tiên Phong hay không. Cho nên khi chứng kiến Tiên Phong đang định bỏ tay ra khỏi gương mặt, Bảo vội vàng đứng chắn trước mặt Việt Phương. Thân hình anh cao lớn, dễ dàng đứng chắn giữa Việt Phương và Tiên Phong. Không có gì, em ướt hết rồi, mau về nhà thay quần áo đi. Tiên Phong nghe Việt Phương cảm ơn liền bỏ tay mở mắt đáp. Bảo liền nhân cơ hội lập tức đưa tay xoay người Việt Phương lại phía sau nói. Johnny nói phải, mau về thay đồ kẻo bệnh thì lấy ai dạy bọn trẻ học chứ. Bảo còn cố quay đầu nói với Angela, cô đưa Johnny về nhà thay đồ nhanh đi. Bảo nháy mắt ra hiệu ngầm cho Việt Tình, cô hiểu ý, liền khoát tay Tiên Phong quay về nhà anh. Bảo thu dọn đồ rồi theo chân Việt Phương về nhà. Việt Phương từ lúc quay người, cô cứ thế bước đi không hề dừng chân quay lại, bởi vì trong lòng cô đang đầy cảm xúc trong lòng. Lúc nhỏ, khi Tiên Phong cứu cô cũng là cung cách ôm đó, cũng nói bên tai cô hai chữ. Đừng sợ, sau khi đưa Việt Phương về nhà căn dặn nhiều thứ, Bảo lập tức quay đầu về nhà ngay lập tức. Tiên Phong cùng Việt Tình về nhà, Việt Tình đã giục Tiên Phong. Anh mua đi tắm lại nước ấm đi, em đi làm cho anh một chén trà gừng. Cảm ơn em, Tiên Phong khẽ nói, nhưng anh nhìn gương mặt Việt Tình thật. Góc chuyện audio.com, lâu, sao vậy? Việt Tình thấy Tiên Phong nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lại thì lên tiếng hỏi. Không có gì, anh đi tắm đây. Tiên Phong lắc đầu rồi quay người bước lên lầu. Việt Tình nhìn theo bóng Tiên Phong, trong lòng bỗng thấy bất an vô cùng trước ánh mắt khác lạ của Tiên Phong. Tiên Phong trở về phòng, anh đóng chặt cửa phòng lại, sau đó đi thẳng đến cái ly anh để chìa khóa, lấy chìa khóa tủ ra, anh mở học tủ lôi tập bản thảo mà anh cất trong đó ra. Quá bận rộn, anh cũng chưa để ý đến nó, cũng chưa tìm ra manh mối hay bí mật nào xung quanh nó, hôm nay anh quyết tâm phải tìm hiểu nó cho bằng được. Lần giờ từng trang tận bản thảo, từng khung cảnh ở đồng quê này lần lượt hiện ra trước mắt Tiên Phong. Từng bức tranh có dòng chữ ký của chính anh, cho đến bức tranh cuối cùng của tập bản thảo. Hai đứa bé, một trâu, một gái. Cả hai đang cười thật tươi, thật rạng rỡ. Còn kèm theo một dòng chữ của chính anh. Tặng Việt Phương, anh thích nụ cười này của em. Hy vọng nụ cười này mãi mãi trên môi em. Câu này Bon cô nhớ rõ, ai có lỡ nhớ thì nhắc Bon với nhé. Tặng Việt Phương, ba chữ này khiến Tiên Phong sững sờ, cuốn tập bản thảo rơi xuống chân anh. Nụ cười của cô bé trong hình từ từ trở thành nụ cười của một gương mặt thật, một gương mặt của Việt Phương lúc nhỏ. Mọi chuyện tuy chưa rõ ràng, còn mơ hồ thế nhưng Tiên Phong đã hiểu rõ một chuyện, hóa ra anh đã nhầm lẫn. Anh nhầm lẫn giữa Việt Tình và Việt Phương. Hóa ra cái cảm giác mà anh không hề có với Việt Tình mà lại có với Việt Phương là do nguyên nhân này. Chỉ là do anh quá ngốc khi không nghĩ đến chuyện họ là hai chị em song sinh, anh luôn tưởng Việt Phương nhỏ tuổi hơn Việt Tình. Anh cho rằng hai chị em không thể giống nhau nhiều như thế. Và từ thái độ của Việt Tình và Việt Phương, chẳng ai nghĩ họ là hai chị em sinh đôi. Bởi vì sinh đôi luôn có tình cảm gắn bó với nhau chứ không hờ hững lạnh nhạt như thế này. Tất cả đều là do anh đã sai lầm nghiêm trọng. Đầu đau như búa bổ, Tiên Phong đưa tay giữ đầu như sợ nó vỡ tung ra, anh quay cuồng cố làm dịu con đau, cuối cùng lùi người dựa lưng vào tường thở dốc. Anh ôm đầu kẹp chân giữa hai chân, thở dốc thật lâu. Đến khi Tiên Phong từ từ ngẩng đầu lên, tâm trạng anh đã khác. Cách chương.